Kiếm tốt quá hà. Chương 1089, đủ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo tình thế càng ngày càng cấp bách. Những khách nhân ngược lại là càng ngày càng cẩn thận. Này liền nhượng Nghê Nhâm nhất tộc áp lực càng lúc càng lớn. Nếu như còn cứ như vậy, không lạnh không nóng như nước không nhanh không chậm phát triển tiếp. Đến kỷ nguyên thay đổi lúc, đại bộ phận Nghê Nhâm đều không có đạo cảnh chi lực. Tựu tràn ngập biến số. Nghê Nhâm trùng quần số lượng rất có hạn. Cũng chính là nói, kháng phong hiểm năng lực rất có hạn. Này liền ép các nàng không thể không đề cao tộc quần chất lượng. Cần nhân loại tu sĩ, đặc biệt là nhân loại tinh anh tu sĩ phối hợp. Vì thế, gần đây mấy lần ra ngoài vũ trụ tìm kiếm hạt giống lúc, hành vi của các nàng phương thức đã phát sinh rất lớn cải biến. Đặt ở trước đó đã sớm trở về, có thể hiện tại lại như cũ tại vũ trụ bên ngoài lắc lư. Liền là suy nghĩ nhiều đụng tới này nhân loại tu sĩ. Tựa như cái này kiếm tu cường đại như vậy. Chỉ từ hắn xuất kiếm liền có thể nhìn ra. Trên đại đạo chìm đắm phi thường thâm hậu. Chính là các nàng cần nhất ưu tú hạt giống. Cho tới kiếm tu cùng hư không thú ở giữa tranh chấp. Có nguyên nhân khác, không đề cập tới cũng thế. Trong đó cũng có bọn hắn lửa cháy thêm dầu nhân tố. Một cái nguyên nhân, liền là muốn để nhân loại tu sĩ lại dừng lại chút thời khắc. Chỉ có dừng lại thêm, nhân uân chi khí hiệu quả mới sẽ càng dày đặc hơn. Mới có càng nhiều nhân loại cam tâm tình nguyện làm khách quý. Trấn an được hư không thú. Tên này Nghê Nhâm bên trong vương giả tự mình đến lâu tiểu ất bên thân tương bồi. Đồng hành còn có hai cái thiên kiều bá mị mỹ nhân nhi. Đinh đinh, đang đang, thần thức khinh truyền, nàng một cái chân quân như thế lấy lễ bên dưới. Giao đã là rất lớn mặt mũi. Tổng có thể lại lưu cái này kiếm tu một đoạn thời gian. Hư không thú thô bỉ. Đạo hữu chớ chấp nhặt với chúng. Không bằng lại dừng lại chút thời gian. Hiện tại đi, rất nhiều hư không thú đều sẽ bám theo chặn giết. Dù cho dùng đạo hữu chi năng cũng không sợ hãi. Cũng hoàn toàn không cần thiết. Lâu tiểu ất khách tùy chủ tiện. Cũng không chối từ. Hắn có làm như thế lý do. Nghê Nhâm nhóm rất thông minh. Ngậm miệng không nói xuất thân lai lịch. Chính là phong hoa tuyết nguyệt. Vũ trụ kiến thức. Thiên tượng kỳ quan. Tu chân bí mật. Trong đó có rất nhiều lâu tiểu ất chưa từng nghe thấy liên quan đến hư không thú không cùng chí hướng. Nhượng hắn phóng đại kiến thức, Nghê Nhâm nhóm cũng coi là nắm đúng tính tình của hắn. Lời lẽ chính hướng phương diện này dẫn, ngược lại thành một trận đối hư không thú tri thức phổ cập lớp học. Đường lâu tiểu ất không sát sinh lúc, còn là cái rất khôi hài người, mà lại cũng không để ý đang đàm tiếu chữ khải vừa dai dầu. Ăn một chút đậu hũ. Dạng này chư ca nhưng thật ra là Nghê Nhâm rất hoan nghênh. Nhưng cái kia chân quân Nghê Nhâm nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Kiếm tu liền là kiếm tu. Từng cái không giống bình thường. Không quản ở bề ngoài nhiều không chịu nổi. Chính một trái tim nhưng vững như sắt đá. Chưa hề xuất hiện qua một tia tì vết. Không quản nhân uân chi khí có nhiều nồng đậm, không quản đinh đinh đang đang thế nào ra sức. Thế là nàng biết, nghĩ bằng loại này bình thường thủ đoạn sợ là lưu không được người này. Các nàng lại không có cường lưu truyền thống. Cho nên, chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Một cái có thể không. Chỉ tốt ở bề ngoài. Hoàn toàn không cách nào xác định mồi nhử. Nếu như cái này kiếm tu chả không được câu. Vậy trừ tha cho hắn tự đi, cũng thực sự là không có những biện pháp khác. Trần quân Nghê Nhâm khẽ mở môi anh đào. Từ xưa đến nay, trong vũ trụ vô số đạo thống, ta độc đấu kiếm một trong mạch chân thành bội phục. Trần chính được xưng tu chi hiệp người. Người khác xưng kiếm tu là nhận. Ta nhưng cho rằng, thật là nhân loại chi khí đoạn vị trí. Chỉ cần nhân tu chúng kiếm mạch không đoạn tuyệt. Liền không có bất kỳ chủng tộc nào có thể vượt lên nhân loại phía trên. Lâu Tiểu Ất nhưng là rất khiêm tốn. Quá khen, nào có cái gì khí tiết, liền là toàn cơ bắp, thẳng tính mà thôi, làm sao, tiền bối đã từng tiếp xúc qua kiếm tu. Chấm, Trần Quân Nghê Nhâm che miệng cười khẽ, ta nào có phúc khí đó, ta bộ tộc này thân ở phản không gian bên trong, tựu chưa từng có cùng kiếm tu có tiếp xúc thân mật. Nghe nói chúng ta tại chủ thế giới đồng tộc, tại nơi xa xôi, đã từng tao ngộ qua không khỏi chuyện này tiêu sái kiếm tu. Kia là một chuyện khác, bất quá liền tại mấy chục năm trước, có một tên bị thương nặng kiếm tu tại phản không gian bên trong lạc hướng. Là ta Nghê Nhâm nhất tộc ngẫu nhiên gặp, cứu chi nạp tại khu quần cư, lúc này mới xem như đối kiếm tu có một chút lý giải. Lâu Tiểu Ất kinh ngạc nói, còn có loại sự tình này, nghĩ đến quý tộc nghĩa cử nhất định có thể dẫn tới kiếm mạch hồi báo. Lại không biết là phụ cận phương nào vũ trụ kiếm mạch. Trần Quân Nghê Nhâm tựu thở dài, không biết, hắn không chịu nói, mà lại bị thương nặng một mực chưa lành, cũng chưa từng ly khai, đã không biết lai lịch, sao tới báo đáp. Mà lại ta Nghê Nhâm nhất tộc chưa từng tham dự vũ trụ tu chân giới phân tranh. Cũng không hy vọng cái này. Lâu Tiểu Ất tựu nhíu mày. Cái gì thương, mấy chục năm chưa lành. Các người có thể tiễn hắn trở về a, kiếm mạch đối dạng này thiện ý nhất định sẽ có chỗ báo đáp. Tiền bối hẳn phải biết. Tại trong tu chân giới, cũng không phải người nghĩ chỉ lo thân mình liền có thể làm đến. Lại có bao nhiêu thân bất do kỳ. Trần Quân Nghê Nhâm thở dài. Những lời này chúng ta đương nhiên nói. Cũng không phải sợ phiền toái không nguyện tiễn hắn trở về. Nghê Nhâm nhất tộc những năm gần đây. Cũng tại phản không gian bên trong kết vô số thiện duyên. Chỉ có chăm sóc người bị thương. Không có bỏ đá xuống giếng. Nhưng vị này kiếm tu lại nói. Sư môn của hắn quá mức xa xôi. Dù cho tại phản không gian bên trong cũng muốn bồng bềnh trăm năm phía trên. Còn không có đạo tiêu làm dẫn. Thế nào trở về, như vậy tha mai. Ta nhìn hắn thân thể cũng là ngày càng lụn bại. Trong lòng nôn nóng, vô kế khả thi. Ta bộ tộc này thân ở phản không gian. Cùng chủ thế giới kiếm tu không có kết giao. Chớ nói chi là trăm năm xa. Cái này nếu là đặt ở chủ thế giới bên trong, sợ không được bay cái mấy trăm năm. Hôm nay sở dĩ lưu quân, liền là mượn cơ hội này. Muốn nhìn một chút đạo hữu có phải hay không nguyện ý cùng bọn ta Nghê Quần trở về một chuyến. Các ngươi đều là kiếm mạch xuất thân. Ta nghe nói kiếm mạch nhất là đoàn kết. Không nói nhận thức, chỉ cần biết cái đại khái đạo thống xuất thân cũng là tốt. Nghê Nhâm nhất tộc đến cùng tại trong tu chân giới danh tiếng không tốt. Có mấy lời hắn không chịu nói với chúng ta cũng là có. Nhưng nếu như đạo hữu mở miệng, chỉ sợ lại có khác nhau. Lâu Tiểu Ất trong lòng minh bạch, sự tình cũng không bằng này đơn thuần. Trong tu chân giới cũng không có hoàn toàn đơn thuần chủng tộc. Nghê Nhâm nhất tộc muốn để hắn lưu lại chút hạt giống đây là khẳng định. Hắn lại không ngốc. Cái kia mấy đầu hư không thú sở dĩ nhảy lên đi ra ngăn cản khả năng tựu có Nghê Nhâm tiểu tâm tư ở bên trong. Kiếm tu cố sự cũng sẽ không là giả. Dạng này lừa gạt là không có cách nào tự bào chữa. Dùng Nghê Nhâm tập tính. Cần gì phải như vậy? Hắn Lâu Tiểu Ất có chút thực lực. Nhưng ở trong vũ trụ danh tiếng gần như tại không. Dù cho có mấy lần huy hoàng chiến đấu thành tích. Nhưng ở Chu Tiên đều không có lan truyền mở ra. Huống chi tại chim không thèm ị phản không gian. Hắn cái này 5-6 năm bên trong hành động tự hoàn toàn là cá thể hành vi. Kế hoạch tự vẻn vẹn tại trong đầu của mình. Lại thế nào khả năng bị người đoán được hành tung. Sau đó kéo ra Nghê Nhâm tộc đàn đưa cho hắn gài bẫy. Có cái này tinh lực thời gian. Phái mấy cái chân quân tới thu thập hắn chẳng lẽ không phải nhẹ nhõm phải nhiều. Mấu chốt là, Nghê Nhâm tại vũ trụ sinh vật bên trong danh tiếng. Các nàng kỳ lạ truyền thừa đặc điểm một mực làm người nói chuyện say sưa. Nhưng thật còn không có gì việc xấu truyền ra. Liền Nhất Quán Bác Học Minh Lang Tử đều đối với cái này thừa nhận. Một chủng tộc, nếu như có thể trang trên 100 vạn năm, như vậy giả cũng liền biến thành thật. Giả làm trầm ngâm, ta cái này cũng gấp thời gian đây. Nửa tháng một tháng còn có thể. Cái này nếu là đi một lần trải qua nhiều năm. Không biết kia kiếm tu có gì đặc điểm. Trần Quân Nghê Nhầm nghĩ nghĩ. Rất phổ thông một tên kiếm tu. Trần Quân tu vi, ăn mặc cực kỳ, rất mộc mạc, đúng rồi, có một cái kỳ quái chỗ. Hắn giống như cõng cái hộp kiếm, bằng vào ta kiến thức, còn giống như chưa thấy qua dạng này kỳ quái kiếm tu. Các người kiếm mạch không đều là uẩn kiếm ở thể nội sao? Làm sao còn có đeo kiếm? Cách chương.